bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596. Đây chính là khắc mệnh lực lượng. Tốc độ ánh sáng nhanh bao nhiêu? Đạt tới mỗi giây 30 vạn cây số. Tại một giây đồng hồ bên trong có thể lượn quanh trái đất xích đạo ước chừng 7 vòng còn nhiều 2. Vạn cây số. Daisy triệu hoán đi ra đạo này thánh quang giống như tốc độ ánh sáng. Tại xuất hiện trong chốc lát, liền đã xuyên thủng tầng khí quyển, như là cỗ sao chổi rơi xuống, bắn về phía Simiken. Tốc độ như vậy, cho dù là sớm dự báo, chỉ cần tại nhìn thấy lúc liền không cách nào né tránh. Vừa vặn một chân bước vào cấp chiến lược Simiken, bị thánh quang chính diện đánh trúng, không có tiếng vang đinh tai nhức óc. Cũng không có bao nhiêu kịch liệt bạo tạc, chỉ có trắng đến chói mắt ánh sáng mạnh, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đem tất cả đều bao phủ. Đó cũng không phải phạm vi lớn kỹ năng, duy nhất sẽ tạo thành tổn thương chính là bị thánh quang trúng đích mục tiêu. Simiken thời khắc này cảm giác, tựa như cả người tiến vào kim hải dương, mỗi một chùm sáng tiến đều hóa thành xa so với tế bào, so protein cùng nước còn muốn nhỏ kim. Tính toán đâm xuyên trên người hắn các loại phần tử cùng nguyên tử. Ngoại trừ xâm nhập đến thế giới vi mô công kích bên ngoài. Thánh quang đối linh hồn xóa đi cũng cực kỳ rõ ràng. Đây là liền Izanami che chở đều khó mà ngăn cản công kích. Simiken ngay lập tức liền linh hồn đưa vào đến hộp linh hồn bên trong tránh né. Mặc dù sử dụng hộp linh hồn mỗi phút đồng hồ cần thanh toán 1 giờ sinh mệnh. Cùng trực tiếp bị xử lý không sai biệt lắm. Nhưng hắn muốn thí nghiệm một cái hộp linh hồn có thể ngăn trở hay không công kích. Nhưng linh hồn tiến vào trong hộp về sau. Thánh quang quả nhiên đánh hụt. Liền đụng đều không đụng tới. Chỉ có thể tiếp tục công kích nhục thể. Simiken nhục thể dùng cấp thứ 5 hệ siêu nhân năng lực ngạnh kháng. Tại xâm nhập đến ánh sáng nhạt dưới thế giới cùng thánh quang đối kháng. Nếu như không phải đề cao đến cấp 5, hắn không chút nghi ngờ mình sẽ ở ngay lập tức liền bị mẫn diệt phân chia đến cơ sở nhất nguyên tử. Đều không thừa bên dưới. Thánh quang công kích kéo dài mấy giây mới kết thúc. Làm ánh sáng mạnh biến mất về sau. Simiken như cũ lơ lửng giữa không trung. Nhưng hắn phảng phất mới vừa từ acid sulfuric ao bên trong chạy ra. Làn da bắp thịt mạch máu đều đã biến mất. Chỉ còn lại thủng trăm ngàn lỗ khung xương. Còn có da phủ xương bảo hộ lấy đại não. Người bình thường loại tình huống này đã sớm chết vành cái mông lên. Nhưng Simiken có Saturn Doji bất tử chi khu. Cho dù trái tim bị đánh nổ cũng sẽ không tùy tiện chết đi. Nội tạng trùng sinh. Thủng trăm ngàn lỗ khung xương khôi phục nhanh chóng. Huyết nhục làn ra một lần nữa bao trùm trên đó. Trong nháy mắt hắn liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả kiểu tóc đều không thay đổi. Daisy kinh ngạc nhìn xem Simiken. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Triệu hoán thánh quang có thể là cùng tuyên bố tử vong đồng dạng đẳng cấp đại chiêu. Chỉ bất quá một cái là đơn thể công kích. Một cái là phạm vi công kích. Thánh quang đơn thể công kích uy lực so tuyên bố tử vong càng mạnh. Theo linh hồn đến nhục thể song trọng phân chia. Daisy chính mình cũng ngăn không được. Simiken trận đánh lúc trước tiên bố tử vong đều trực tiếp bị dây. Hiện tại chính diện ngạnh kháng thánh quang thế mà chặn lại. Ý vị này thân thể của hắn cường độ đã trở nên so Daisy còn kinh khủng hơn. Trừ cái đó ra, Daisy mới vừa rồi còn trơ mắt nhìn xem Simiken lực lượng liên tục tăng lên. Một đường chạy bộ tiến vào cấp chiến lược. Hắn theo được sáng tạo ra đến nay. Liền chưa từng thấy loại này ngay trước mặt bật hách người. Còn mở như thế không hợp thói thường. Simiken ngay tại thích ứng trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Chú ý tới Daisy ánh mắt kinh ngạc. Hắn cười cười. Há miệng nói ra 3 chữ. Khoảng cách quá xa. Âm thanh không thể truyền tới. Nhưng chỉ nhìn khẩu hình lời nói. Có thể phán đoán ra là 3 chữ. Tới phiên ta. Nói chuyện nháy mắt. Simiken hai mắt tại 0.01 giây bên trong biến đỏ phát nhiệt. Ngay sau đó bắn ra 2 đạo màu đỏ xạ tuyến. Cùng cấp thứ 4 mặt trời xạ tuyến khác biệt. Cấp thứ 5 mặt trời xạ tuyến ngược lại biến nhỏ. tựa như hai đạo màu đỏ laser, nhưng tốc độ nhưng lại có cực kỳ khủng bố tăng lên. Trong chốc lát liền xuyên qua quá ngàn mét khoảng cách, Daisy đưa tay phản kích, theo đầu ngón tay bắn ra tử vong ánh sáng xanh lục. Một đỏ một xanh hai loại tia sáng va chạm lần nữa. Kèm theo va chạm chỗ khuếch tán ánh sáng mạnh cùng tia lửa. Ánh sáng xanh lục liên tục bại lui, cấp tốc bị đánh tan. Daisy trong lòng giật mình, phía trước như cái tiểu tức phụ đồng dạng bị ức hiếp mặt trời xạ tuyến. Hiện tại thế mà cũng xoay người làm chủ nhân. Hắn tăng lớn chuyển vận, ánh sáng xanh lục trực tiếp biến thành thô to như thùng nước. Nhưng lớn nhất chuyển vận ánh sáng xanh lục nhưng vẫn bị mặt trời xạ tuyến áp chế đến không ngừng. Tán loạn, đảo mắt liền bại lui đến trước mặt. Daisy vô ý thức vừa trốn. Hai đạo nhỏ xíu bắn về phía theo bên cạnh hắn đi qua. Cảm nhận được làn da tựa hồ cũng muốn thiêu đốt lên cực nóng. Simi Ken ánh mắt chuyển động. Xạ tuyến theo sát lấy cắt ngang đi qua. Daisy không muốn thí nghiệm thân thể một cái cường độ. Phía sau vòng sáng tỏa sáng. Trực tiếp dùng thuấn gian di động né tránh. Simi Ken ngay lập tức bắt được hắn thuấn di vị trí. Bay thẳng đi qua. Cấp 4 phi hành tăng thêm vector khống chế liền có thể đạt tới 7 lần vận tốc âm thanh. Như vậy làm hai cái này năng lực đề cao đến cấp 5 lúc. Tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh? Simi Ken không có tính toán qua không biết. Chỉ biết là lượng biến gây nên chất biến. 20-30 lần vận tốc âm thanh hẳn là có. Đã vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 1. Có thể nhục thân đột phá tầng khí quyển. Rời khỏi trái đất mẫu thân ôm ấp. Hắn hiện tại nếu như muốn phá hủy một tòa thành thị, chỉ cần ở trên bầu trời thành phố bay một vòng, mang tới lực phá hoại liền không thua gì kinh khủng nhất gió lốc. Daisy vừa vặn thuấn di dừng lại, Simi Ken liền đã vượt qua cây số khoảng cách bay tới, mang theo kịch liệt tiếng nổ, hướng hắn một quyền đánh tới. Cấp 5 siêu cấp lực lượng, cấp 5 vector khống chế, còn có cấp 5 chiến thần huyết thống. Daisy hai mắt tắt ra lau một cái kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Simi Ken tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn vô ý thức nâng lên hai tay của mình ngăn cản. Hai cái cánh tay trắng kiện tại lực lượng kinh khủng bên dưới. Nháy mắt bị đánh đến cong, cứng rắn như hợp kim bắp thịt bởi vì không chịu nổi mà xé rách. Độ cứng vượt xa kim cương xương tay bẻ gãy vỡ vụn. Bành, Daisy bị đánh bay đi ra. Biến thành một đoàn cái bóng mơ hồ. Phần lưng của hắn vòng sáng không ngừng lập lòe. Muốn ngăn cản bị đánh bay thân thể lại làm không được. Lấy thẳng tắp nghiêng tiến bay ra mấy cây số xa phía sau mới rơi xuống đất. Xô ra thiên thạch rơi xuống hiệu quả. Cái kia tung bay lên không trung bùn cát tựa như sóng biển. Simi Ken cúi đầu xem xét. Nắm đấm bởi vì cùng Daisy thân thể đụng vào. Lại bắt đầu xuất hiện hư tình huống. Nhưng hư tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Phía trước hư lan tràn đến cả người. Đại khái chỉ cần 2-3 phút thời gian. Hiện tại 24 giờ đều chưa hẳn có thể đem cánh tay của hắn hư rơi. Đây chính là cấp 5 sắt thép thân thể cùng cấp 5 chiến thần huyết thống hiệu quả. Nỗ lực 800 đầu sinh mệnh đại giới. Được đến báo cáo hoàn toàn không có trình độ. Thậm chí là vượt xa mong muốn. Hắn còn vô ý thức làm cái phân thân đi ra. Nhìn một chút mình bây giờ đẳng cấp. Tính danh. Simi Ken đẳng cấp. 125 giới tính. Nam chủng loại. Bất tử loại trực tiếp đề cao 30 cấp. So Daisy còn muốn cao cấp 5. Đáng tiếc sinh mệnh số lượng quá ít. Không phải vậy đem mặt khác cây kỹ năng đều lên tới cấp 5. Hoặc là đem hệ siêu nhân cây kỹ năng lên tới cấp 6. Đây tuyệt đối là thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Có thể trên địa cầu hát vang vô địch là bao nhiêu tịch mịch. Đây chính là khắc kim. À không, đây chính là khắc mệnh lực lượng. Simi Ken ở trong lòng oai oai một cái. Thu hồi phân thân, hướng Daisy rơi xuống điểm bay qua. Mấy cây số bên ngoài, Daisy theo một cái hình tròn trong hầm đứng lên. Trên người âu phục đã trở nên rách nát. Nhét vào trong ngực màu đen kinh thánh lung lay sắp đổ. Hai tay theo khuỷu tay hướng xuống vị trí đã triệt để đứt gãy. Hai bàn tay cùng cánh tay không cánh mà bay. Hắn không lo lắng xa tăng cánh tay sẽ biến mất. Chỉ cần hắn không chết, cánh tay tùy thời đều có thể khôi phục. Hắn sầu lo chính là Simi Ken đột nhiên tăng vọt chiến lực. Chuyến này nhiệm vụ phải hoàn thành, sợ rằng rất khó. Gãy mất hai tay nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Daisy một cái kéo trên thân rách dưới âu phục cùng áo lót, lộ ra cứng rắn ương ngạnh ngược lại tam giác dáng người. Đem rách nát âu phục bao vây lấy màu đen kinh thánh. Tiện tay ném một cái. Daisy ngẩng đầu, đầy trời còn chưa tan đi tận bụi bặm. Nhìn về phía trước, Simi Ken đã bay tới. Quá nhanh tốc độ để hắn cùng không khí kịch liệt ma sát xuất hiện thiêu đốt hiện tượng. Tựa như đột tiến tầng khí quyển lưu tinh. Làm hắn gần sát mặt đất lúc phi hành. Chế tạo ra nổ thật to âm thanh. Kèm theo cuồn cuộn sóng khí. Đem dọc đường thảm thực vật tất cả đều lật tung. Daisy đôi mắt có chút co rụt lại. Mấy cây số khoảng cách Simi Ken chớp mắt đã tới. Mang theo vô tận cuồng phong cùng sóng lớn. Thiêu đốt không khí để hắn thoạt nhìn tựa như ánh mặt trời chói mắt. Daisy thân thể rõ ràng bành trướng một vòng. Hắn gầm lên huy quyền nghênh kích. Oanh tựa như trăm môn cự pháo đồng thời oanh kích. Mấy chục cây em bên trong đại địa đều là run lên. Không khí tại hai người va chạm lúc bị gạt ra một mảnh chân không. Dưới chân bùn đất nham thạch trong chớp mắt hóa thành bột mịn. To lớn mà kinh khủng lực lượng hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Đem dọc đường tất cả đều xé nát tung bay. Kèm theo đinh tai nhức óc tiếng vang. Rất nhiều mảnh vụn bụi bặm bị thổi bay lên không trung. Hình thành độ cao vượt qua trăm mét bụi bặm mây. Rất nhanh Daisy liền từ bên trong bay ra ngoài. Sát mặt đất bay. Đem bụi Ela ra một đầu đường thẳng. Hắn giao nhau ở trước ngực. Từ nhỏ cánh tay đến ngực đều xuất hiện một cái rõ ràng lõm. Khuôn mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Sau một khắc, vừa vặn hình thành bụi bặm mây liền nổ tung. Simi Ken thẳng tắp lao ra. Quanh thân bao quanh cuồng bạo sóng khí. Bay qua mặt đất nhộn nhịp bị nhấc lên cao mười mấy mét sóng đất. Daisy cắn răng, đem phía sau vòng sáng phóng to đến cực hạn. Cưỡng ép đình chỉ thân thể. Bay ngược nghênh kích đi lên. Hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa va chạm lần nữa. Oanh, oanh, oanh. Sơ sơ tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh quanh quẩn trên phiến đại địa này. Không chỉ là trải rộng vùng núi và bình nguyên ra đen đám yêu quái. Liền xa tại thành Ibuki yêu quái. Đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng. Tamamo no Mei, Mizuno Mirai, Ibaraki Doji. Cái này ba con truyền kỳ đại yêu quái sớm đã rời khỏi Chutesu cung. Đồng thời truy tung chiến đấu vết tích. Đi tới Simi Ken cùng kỵ sĩ Death giao chiến phụ cận. Chỉ bất quá, nghe lấy cái này truyền đến từng trận kinh thiên động địa động tĩnh. Trong lòng ba người nguyên bản dâng trào chiến ý phảng phất bị dội xuống một chậu nước lạnh. Đây chính là chiến lược cùng tai họa ở giữa chiến đấu. Quá khủng bố thế cho nên khó mà hình dung. Có lẽ trong truyền thuyết thần minh cũng bất quá như thế đi. Chuyện cho tới bây giờ, ba người đã không còn hoài nghi Simi Ken là cấp chiến lược thực lực. Thậm chí nhất trí cho rằng hắn phía trước nói chính mình còn chưa đạt tới cấp chiến lược chỉ là khiêm tốn mà thôi. Cũng không thể là trong chiến đấu lâm trận đột phá vào cấp chiến lược A. Không có như thế bật hách. Các ngươi có hay không cảm thấy? Chấm ngoặc kép, Ibaraki Doji trầm ngâm nói. Cái này kỵ sĩ đét. So với chúng ta lúc trước đụng phải kỵ sĩ Ua còn muốn cường. 16 năm trước, ba người đụng phải kỵ sĩ Ua Ao Phi. Bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Chết đã chết trốn đến trốn. Nếu không phải vừa lúc đụng tới Lý Ngư, vậy liền không về được. Nhưng vô luận là Lý Ngư vẫn là kỵ sĩ Ua biểu hiện. Đều không có giống như Simi Ken cùng kỵ sĩ Đét hiện tại khủng bố như vậy. Ta cho rằng, không phải kỵ sĩ Đét tương đối mạnh. Tamamo no Mei nói ra một câu rất đả kích sĩ khí lời nói. Mà là kỵ sĩ Ua tại cùng chúng ta thời điểm chiến đấu. Khả năng cũng không dùng hết toàn lực. Ibaraki Doji sắc mặt hơi khó coi. Hắn không quá nguyện ý thừa nhận Tamamo no Mei cái này suy luận. Nhưng rất có thể cái này suy luận mới là chính xác. Đối bốn kỵ sĩ Khải Huyền đến nói. Ba người bọn họ đại khái tương đương với vừa vặn thoát ly tạp ngư phạm trù tinh anh quái A. Tốn chút khí lực cùng thời gian liền có thể xử lý cái chủng loại kia. Hừ, các ngươi tại cái này thảo luận ra hoa đến cũng vô dụng. Nghe lấy nơi xa truyền đến động tĩnh, Mizuno Mirai chiến ý lại ngang dương. Hiện tại cơ hội ngàn năm một thuở. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Chờ một chút. Tamamo no Mei vội vàng dùng đuôi cáo đem chuẩn bị lao ra Mizuno Mirai quấn lấy. Ngươi quên chúng ta vừa rồi trao đổi kế hoạch tác chiến sao? Hiện tại chính là chấp hành kế hoạch C thời điểm. Ba người tại Chutesu cung đã trao đổi ra ba cái. Kế hoạch tác chiến. Kế hoạch Asimi Ken miễn cưỡng có khả năng cùng kỵ sĩ đét đối địch. Như vậy ba người lập tức ra tay giúp đỡ. Giảm bớt áp lực. Kế hoạch B Simi Ken bị kỵ sĩ đét đè lên đánh. Ba người kia thì giúp một tay phân tán địch nhân lực chú ý. Trì hoãn thời gian chờ chờ Lý Ngư đến. Kế hoạch C kỳ tích xuất hiện. Simi Ken có thể cùng kỵ sĩ đét thế lực ngang nhau. Ba người kia liền chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Mizuno Mirai bất mãn nói. Ngươi loại ý nghĩ này. Đơn giản chính là trốn ở một bên xem kịch mà thôi. Cái này cũng có thể gọi kế hoạch tác chiến. Cái này không gọi xem kịch, mà là giá trị tối đại hóa lựa chọn. Tamamo no Mei tỉnh táo giải thích. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ba người chúng ta lực lượng còn chưa đủ lấy để chiến đấu cán cân chút xuống. Ngược lại bởi vì thiếu hụt phối hợp dễ dàng bị địch nhân bắt đến sơ hở. Còn không bằng chờ địch nhân mệt mỏi hết sức lúc lại toàn lực bổ sung cuối cùng một đao. Mizuno, Mirai giọng nói hơi lạnh. Ngươi là muốn để ta ngồi nhìn Simi Ken cùng kỵ sĩ đét lưỡng bại câu thương. Lại nhảy đi ra nhặt đầu người. Ta đúng là như thế hy vọng. Nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Tamamo no Mei trong giọng nói xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Simi Ken nói hắn biết Lý Ngư vị trí. Còn có thể đem tin tức báo cho nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Ngư rất nhanh liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó thậm chí không cần chúng ta nhúng tay. Simi Ken thực lực ngoài dự liệu mạnh. Cùng Lý Ngư phối hợp chắc chắn có thể đánh bại kỵ sĩ đét. Vậy bọn hắn ba người liền tính hỗ trợ chiến đấu. Đừng nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khả năng liên cẩm bên trên thêm hoa đều làm không được. Cái này cùng Tamamo no Mei muốn cho Lý Ngư cung cấp trợ giúp kế hoạch ra vào quá lớn. Nàng còn không biết bởi vì Simi Ken lắm mồm, dẫn đến Lý Ngư hiện tại đối nàng ấn tượng rất kém cỏi. Dư Quang Mirai suy tính một chút Tamamo no Mei giải thích. Cảm thấy rất có đạo lý, cũng chỉ có thể kiềm chế lại xung động trong lòng. Ibaraki Doji ở một bên xấu hổ nghiêm mặt sắc. Hai cái bạn lâu năm đều không có hỏi qua ý kiến của hắn. Mặc dù ý kiến của hắn cùng Tamamo no Mei đồng dạng. Tại ba cái truyền kỳ đại yêu quái quyết định tiếp tục ẩn núp lúc. Simi Ken cùng kỵ sĩ đét chiến đấu còn tại duy trì liên tục. Song phương đã hoàn toàn đánh ra hỏa khí. Lấy ra toàn bộ lực lượng. Daisy càng đánh càng mạnh. Lực lượng tốc độ lực phản ứng cường độ thân thể. Các hạng chỉ tiêu một mực tại kéo lên. Đạt tới hoàn toàn mới. Gần như cùng Simi Ken ngang hàng đỉnh phong. Cấp bậc của hắn vậy mà cũng xuất hiện đề cao. Theo 120 đề cao đến cấp 125 mới dừng lại. Mà Simi Ken thời khắc này biểu hiện chính là chân chính siêu nhân. Không gì không phá. Không có gì không phá. Cương cân thiết cốt. Lực bạt sơn hà. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.